Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Như vậy, vì cái gì ngươi đánh xấu cùng tên sẽ giống mặt khác chạy trốn giả giống nhau, bình thường mà xuất hiện ở hệ thống bên trong, như vậy ngược lại có vẻ không có đánh xấu Ngô Mỹ Lệ, trở nên cực không bình thường. Cao Gia Tuấn phân tích, kỳ thật cũng không phải không có đạo lý, chỉ là hắn đạt được tin tức không đủ nhiều, cũng không đủ thông minh mà thôi. Chương 39 đêm kinh học viên 41. Ta là quỷ, nhưng ta cũng là trò chơi tham dữ giả. Nếu là tham dữ giả, hệ thống tự nhiên sẽ thống kê ta tồn tại. Nhưng, ta là tham dữ giả lại không phải chạy trốn giả. Này giữa hai bên, có rất lớn khác nhau. Chạy trốn giả, nếu trong trò chơi có thể tồn tại xuống dưới nói, là có thể trở về thế giới hiện thực, thật sự có thể trở về sao? Tề Tư Nguyên phi thường để ý chuyện này. Hắn phía trước nhất lo lắng, chính là cho dù trò chơi kết thúc, bọn họ cũng hồi không đến nguyên lai thế giới, mà là bị lạc ở hệ thống bên trong, có thể trở về, có thể trở lại nguyên lai thế giới, giống như trước giống nhau sinh hoạt, chỉ là, ở cố định thời gian, sẽ bị cưỡng chế kéo về hệ thống, lại lần nữa tiến hành trò chơi, quả nhiên như thế. Cùng điện ảnh giống nhau, Tề Tư Nguyên nói thầm, này kỳ thật cũng không xem như một cái tin tức tốt. Này tựa hồ là một cái không có cuối lặp lại, nhưng tổng so với bị vĩnh viễn lưu tại hệ thống cường. Trở lại chính đề, chạy trốn giả có thể rời đi, quỷ lại không thể, bởi vì, quỷ vốn dĩ chính là thuộc về hệ thống, là hệ thống một bộ phận, cho nên, ta là tham dữ giả, lại không phải chạy trốn giả. Hệ thống coi đây là chuẩn tắc tới tính toán chạy trốn giả số lượng. Đến nỗi đánh số, hệ thống chỉ là lười biếng trực tiếp sử dụng chúng ta học sinh thời kỳ học hào thôi. Ngô Mỹ Lệ là lão sư, không có học hào, nhưng là hệ thống cũng nhất định sẽ cho nàng một cái đánh số. Không phải linh chính là 23, chỉ là nàng đã không có xảy ra chuyện cũng không có đạt được tích phân. Cho nên hệ thống chưa từng có biểu hiện quá nàng, những người khác không biết thôi, thì ra là thế. Tề Tư Nguyên trầm ngâm, vuốt cằm suy tư, sau đó lại thói quen tính mà đầy đầy trên mũi cũng không tồn tại mắt kính. Cái này hệ thống có điểm kỳ quái, đã giống cực kỳ giống nhau bản khắc lại giống nhân loại giống nhau giảo hoạt. Phi thường mâu thuẫn, nó là như thế nào đem lạnh băng máy móc logic số liệu cùng giảo hoạt trí tuệ làm kết hợp đâu? Tiếu Mặc Hàng cười khổ một chút, Tề Tư Nguyên tư duy năng lực rất mạnh, lập tức liền chú ý tới hệ thống nhất không hài hòa địa phương. Này liền cùng giam quản giả tương quan, ta về sau lại cùng ngươi nói. Phương Chi Du bên kia không sai biệt lắm, chúng ta cũng đã ra tới thật lâu. Đi về trước đi, hảo đi, Tề Tư Nguyên than nhẹ. Xem ra muốn ở hôm nay buổi tối liền biết rõ ràng sở hữu sự tình chân tướng là không quá khả năng. Thời gian hữu hạn, có công phu nói, không bằng nghĩ nhiều tưởng tượng, trò chơi thăng cấp lúc sau. Đại gia gặp mặt lâm một cái dạng gì trạng huống cùng với nên như thế nào ứng đối đi. Rừng cây nhỏ, Mã Tiểu Lộ khẩn trương mà nhìn chằm chằm nhàn nhã ngồi dưới đất nam nhân. Cầm thật chặt trong tay chủy thủ, nàng giống những người khác giống nhau, cũng nhớ rõ Đồng Phi từ trước bộ dáng. Nàng không biết, một người đến tột cùng là đã trải qua cái gì, mới có lớn như vậy thay đổi. Hiện tại Đồng Phi ngồi ở dưới tàng cây nhìn nàng, ánh mắt lười biếng, nhưng là toàn thân lại tràn ngập hơi thở nguy hiểm mơ siêu. Mã Tiểu Lộ không có quên Đồng Phi dùng mũi tên đâm thủng vệ quốc cường đùi khi kia thật lớn lực đạo cùng mặt không đổi sắc tàn nhẫn. Nàng cũng sẽ không quên, Đồng Phi là một cái tích phân có được, nếu hắn giết nàng, đem lập tức lại tích lũy 3 cái tích phân, tổng cộng 4 cái tích phân, mà chính mình, nếu có thể đem Đồng Phi giết chết, đem đạt được 2 cái tích phân, đồng dạng là tích lũy 4 cái tích phân, vốn dĩ. Mã Tiểu Lộ là tính toán tìm được Đồng Phi hoặc là Ngô Mỹ Lệ. Trò cũ trọng thi lừa gạt đối phương tín nhiệm, sau đó ở bọn họ gặp được những người khác biết được chân tướng phía trước. sấn này chưa chuẩn bị đem đối phương xử lý. Nhưng trước mắt thật sự gặp Đồng Phi, đối phương trên người cái loại này mãnh liệt tàn sát bừa bãi cảm giác áp bách. Tức khắc làm nàng cả người đều ở vào độ cao đề phòng trạng thái. Yếu thế gạt người tiết mục rốt cuộc diễn không ra. Hơn nữa nàng có một loại dự cảm, cho dù Đồng Phi không có tham dự trước đây kia phiên thảo luận cùng đối thoại. Cũng đã biết nàng chân thật bộ mặt, hơn nữa, hắn cũng không có mềm mại tâm địa đi đồng tình một cái đáng thương nữ nhân. Đừng khẩn trương, ta là tới tìm ngươi hợp tác, ngươi chỉ là còn thiếu một cái tích phân mà thôi. Ta tùy thời đều có thể tìm ngươi, giúp ngươi bổ thượng kia một cái tích phân. Đồng Phi cười tủm tỉm mà từ trên mặt đất đứng lên. Thuận tay không lắm để ý mà vỗ vỗ chính mình quần thượng bụi đất. Má tiểu lộ sao có thể hắn nói cái gì liền tin cái gì? Huống hồ, chính mình vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, đều cùng Đồng Phi cũng không quen thuộc, vô duyên vô cớ, dựa vào cái gì tìm chính mình hợp tác, coi trọng chính mình trên người những cái đó tích phân, ngược lại càng bình thường một ít đi. Đồng Phi tựa hồ cũng không nguyện ý làm quá nhiều khuyên bảo cùng giải thích. Hắn cười một chút. Tươi cười cư nhiên có vài phần kiêu căng hương vị, hắn xoay người sang chỗ khác, thoải mái hào phóng mà đem phía sau lưng lộ cho Mã Tiểu Lộ. Người nếu không tin, ta có thể đưa ngươi một phần lễ vật, đi theo ta, nói. Đồng Phi cũng không quay đầu lại mà chiều rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Hắn tựa hồ một chút cũng không để bụng chính mình hoàn toàn lộ ra phía sau lưng. Cũng không lo lắng Mã Tiểu Lộ sẽ không theo kịp. Quả nhiên, Mã Tiểu Lộ chỉ là do dự một hồi, liền chậm rãi theo đi lên. Nàng hiện tại không có lựa chọn nào khác, lúc ấy ở thư viện ngoại những người đó sẽ không lại tin tưởng nàng. Đương nàng vừa rồi nhìn thấy Đồng Phi lúc sau, tức khắc liền minh bạch, muốn từ Đồng Phi trên người đạt được khác hai cái tích phân cũng là không có khả năng. Kế hoạch thất bại, nàng không có giúp đỡ, cũng không có địa phương có thể đi. Đi theo Đồng Phi xuyên qua rừng cây, Đồng Phi mang theo Mã Tiểu Lộ đến mang hồ nhân tạo biên. Ở huyết sắc ánh trăng chiếu rọi xuống, mặt nước phô thượng một tầng màu đỏ quỷ quyệt, ảnh ngược ra tới quang mang, lệnh người cảm thấy chói mắt cực kỳ. Mã Tiểu Lộ chú ý tới dưới chân vết máu, âm thầm kinh hãi, lại không có thấy thi thể, lại đi phía trước đi, Mã Tiểu Lộ liền thấy một cái kỳ quái cảnh tượng. Hồ nhân tạo biên, loáng thoáng mà, dựng đứng nửa cái người thân thể, cái kia thân thể cõng quang, nhất thời thấy không rõ mặt, thân thể tựa hồ ở vặn vẹo, rồi lại giống như không thể động đậy, chỉ có tóc dài ở trong gió đêm lay động, thoạt nhìn giống như một cái sẽ động nửa thanh rối gỗ. Trường hợp quỷ dị cực kỳ, vì thế, Mã Tiểu Lộ lập tức dừng bước không hề tiến lên, chỉ cách hơn 10 mét khoảng cách. Quan sát đến cái kia thân thể cùng cảnh giới Đồng Phi nhất cử nhất động. Đồng Phi thẳng đến đi đến cái kia thân ảnh bên người. Lúc này mới chậm rãi quay đầu tới. Hắn nghiêng đầu, cười như không cười mà nhìn Mã Tiểu Lộ. Đáng tiếc, cách đến quá xa, lại là ngược sáng. Mã Tiểu Lộ căn bản nhìn không thấy trên mặt hắn biểu tình. Nàng cũng coi như một cái tích phân, tặng cho ngươi, lấy biểu thành ý, Đồng Phi nói. Kia, là ai? Tuy rằng Mã Tiểu Lộ trong lòng đã có một cái mơ hồ đáp án. Lại vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Từ thư viện chạy ra tới thời điểm, khi đó cơ hồ là mọi người đều tới rồi thư viện ngoại. Lúc ấy không ở chàng, chỉ có Đồng Phi cùng Ngô Mỹ Lệ. Đồng Phi trước mắt vẫn như cụ êm đẹp mà đứng ở trước mắt. Như vậy cái kia nửa thanh thân thể chủ nhân là ai? Không cần nói cũng biết. Ngươi lại đây nhìn xem chẳng phải sẽ biết Đồng Phi thanh tuyến kỳ thật rất êm tai. Chính là, lại vô luận như thế nào đều lộ ra một cổ tử quỷ dị. Nói những lời này thời điểm, Đồng Phi trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Tuy rằng hắn tìm được nữ nhân này, xác thật là có địa phương yêu cầu nàng hỗ trợ. Nhưng là, nàng nếu liền đi lên xem xét can đảm đều không có nói. Kia nàng cũng liền không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Mã Tiểu Lộ do dự một chút, nhìn phía trước tư thế biến đều không có biến quá một chút Đồng Phi. nàng cắn chặt răng, đi nhanh về phía trước đi đến. Việc đã đến nước này, nàng đã không có lựa chọn nào khác, cùng với về sau bị những người khác vây công, không bằng bất cứ giá nào nhìn xem có thể hay không thu hoạch một cái đồng đội. Nàng không sợ hãi thấy người chết, điểm này nàng từ Trương Hướng Vinh cùng Tần Hải trên người được đến nghiệm chứng. Nhưng, cái này nửa thanh người, thẳng đến Mã Tiểu Lộ đi tới cách này nửa thanh bóng người không đủ 2 mét địa phương. Lúc này mới ở trong lòng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên nửa thanh bóng người quả nhiên chính là Ngô Mỹ Lệ. Bất quá nàng cũng chưa chết, cũng không có Mã Tiểu Lộ trong tưởng tượng thảm trạng. Nàng thậm chí đều không có bị thương, nàng chỉ là bị chôn đi lên, nói chôn có lẽ không như vậy chuẩn xác, mà là nàng dính sát vào hồ nhân tạo bên cạnh, giống trồng cây giống nhau, bị loại ở hồ nhân tạo bên cạnh, lúc này mới hình thành này một bộ tình hình quỷ dị. Này, là như thế nào làm được? Mã Tiểu Lộ có vẻ vô cùng kinh ngạc, Ngô Mỹ Lệ lúc này sống được hảo hảo. Chỉ là ngoài miệng bị bọc thật dày băng dán, có lẽ, Đồng Phi còn ở nàng trong miệng tắc mặt khác đồ vật đi. Nàng hiện tại một chút thanh âm đều phát không ra, tay nàng tựa hồ cũng bị trói buộc, cánh tay banh đến thẳng tắp, bàn tay tựa hồ cùng hạ nửa cái thân thể cùng nhau bị chôn ở bùn. Ngô Mỹ Lệ đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, mặc dù là hiện tại, vẫn cứ ở ra bên ngoài đại viên mà rũng nước mắt. Nàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn chằm chằm Mã Tiểu Lộ. Tựa hồ ý đồ năn nỉ nàng có thể giải cứu chính mình. Mã Tiểu Lộ làm lơ Ngô Mỹ Lệ ánh mắt, loại này ánh mắt nàng quá quen thuộc. Đã từng, như vậy ánh mắt, chính là nàng vũ khí. Không người nghĩ đến như vậy quỷ dị, Đồng Phi cười khẽ. Cũng không phải cái gì siêu tự nhiên hiện tượng, này chẳng qua là hồ nhân tạo thành lập chi sơ. Ở bên hồ để lại một cái 2 mét bao sâu hố động không có điền lên. Tích lũy tháng ngày, nước bùn lấp đầy cái này hố động, ngày thường căn bản nhìn không ra tới này phía dưới là trống không kia. Nàng hiện tại, người biết lưu xa đi, này nước bùn cũng giống nhau, càng dẫy dụa liền càng đi hạ hãm đi, bất động thì tốt rồi. Nàng muốn tồn tại, chỉ cần bất động là đến nơi. Ta chỉ là đem nàng loại ở chỗ này, lại không có đem nàng thế nào, Đồng Phi cười ngâm ngâm mà nói. Mã Tiểu Lộ lại đánh một cái dùng mình, đặc biệt là cái kia, loại tự, mạc danh nghe liền đặc biệt đáng sợ. Mã Tiểu Lộ trộm ngắm Đồng Phi liếc mắt một cái, không nghĩ tới lại vừa lúc đón nhận Đồng Phi cười như không cười ánh mắt. Nàng như tao lôi gấp giống nhau lập tức thu hồi ánh mắt. Nàng nghĩ nghĩ. Sau đó hỏi, người muốn cho ta giúp ngươi làm chút cái gì? Đồng Phi chụp một chút chính mình bàn tay, có vẻ thập phần cao hứng. Ngươi xem, ngươi như vậy là được rồi sao? Ta thích cùng người thông minh giao tiếp. Hắn nói, chỉ Ngô Mỹ Lệ bên cạnh một vị trí. Nơi này còn có một cái hố, là vì Cao Gia Tuấn chuẩn bị. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn hắn lại đây. Vô luận dùng cái gì phương pháp? Đến nỗi tích phân sự, ngươi không cần lo lắng, Ngô Mỹ Lệ là của ngươi, ta cho ngươi lưu trữ, Mã Tiểu Lộ giật giật môi. Nàng trong lòng lại rất nhiều nghi hoặc, nhưng mà nghĩ nghĩ, chung quy không có lá gan tiếp tục vấn đề. Nàng bị Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy vạch trần, lúc ấy Cao Gia Tuấn cũng là ở đây, khẳng định là không thể tin tưởng nàng, nhưng là, nàng vừa mới nhìn thấy Đồng Phi ánh mắt. Nàng biết, nếu nàng không đáp ứng, cũng không cần phải người khác đối nàng động thủ, Đồng Phi hiện tại là có thể giết nàng. Hảo, ta đã biết, ta ngẫm lại biện pháp, Mã Tiểu Lộ cắn răng nói. Đồng Phi vừa lòng mà cười, sau đó ra vẻ thiện ý mà nhắc nhở nói. Tốc độ muốn mau, ngươi phải chú ý thời gian, ngươi chỉ có 20 phút tả hữu thời gian, tiếp theo luân chế tài giả thời gian trò chơi thăng cấp. Nếu ngươi đến lúc đó không kịp tồn đủ 3 cái tích phân lấy này đổi một lần quyền được miễn nói. Chế tài giả thời gian trò chơi thăng cấp. Mã Tiểu Lộ cả kinh. Có điểm không thể lý giải tin tức này. Đồng Phi không kiên nhẫn mà hướng nàng vẫy vẫy tay. Tựa hồ cũng không có đối nàng giải thích tính toán. Chỉ là như cũ nhắc nhở. 20 phút, người thời gian ở giảm bớt, chương 40 đêm kinh học viên 42 Mã Tiểu Lộ bất đắc dĩ. Mang theo có chút bàng hoàng tâm tình, nắm chặt chính mình chủy thủ, xoay người liền phải rời đi. Muốn lừa đảo Cao Gia Thuấn cũng không dễ dàng, nhưng nàng cần thiết làm được. Hết chương.